Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, gặp lại Vương Trì. Lý Khâu liên tiếp tấn thăng đến hám địa trung kỳ, có được địch nổi động hư tiền kỳ thực lực. Mặc dù cái này động hư tiền kỳ chỉ phải là tấn thăng động hư tiền kỳ không bao lâu luyện khí sĩ, nhưng lấy bực này thực lực đối phó Nam Cung Vạn bọn người cũng là đủ rồi. Hắn lại mở hai mắt ra. Thời gian đêm đã khuya. Hắc ám điện trong phòng, Lý Khâu ánh mắt lăng lệ, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo sát ý. Dưới mắt Nam Cung Vạn đám người đã không còn là việc khó, nhưng hắn không vừa lòng tại chỉ thế thôi. Bàn Thạch Tông từ ngàn năm nay một mực nhận Chu Hầu nhất tộc cung phụng, hao phí ngọc thạch vô số kể. Nhưng khi Chu Hầu nhất tộc cơ hồ bị diệt tộc, Chu Hầu nhất tộc sau cùng hậu nhân biến thành người khác khôi lỗi lúc, bọn hắn lại khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn hết thảy phát sinh, chênh lệch chút diệt đi Chu Hầu nhất tộc, điều khiển Chu Hầu nhất tộc duy nhất hậu nhân đánh cắp Chu Quốc Nam Cung Vạn. Thế mà không có nửa điểm tổn thất, Nam Cung Vạn nên giết, Bàn Thạch Tông cũng càng đáng hận. Mặc dù linh hồn của hắn không phải thế này người, nhưng hắn cỗ thân thể này lại là 10 phần Chu Hầu nhất tộc huyết mạch. Lại tăng thêm một năm này ở giữa hắn tao ngộ, hắn có nghĩa vụ cũng có lý do vì Chu Hầu nhất tộc trả thù Bàn Thạch Tông, để nỗ lực vốn có đại giới. Bất quá Bàn Thạch Tông không thể so Nam Cung Vạn, Bàn Thạch Tông thực lực so Nam Cung Vạn bọn người càng mạnh. Hắn hiện tại thực lực giết Nam Cung Vạn không thành vấn đề, Bàn Thạch Tông liền có chút khó khăn. Bất quá nếu là giết chết Nam Cung Vạn về sau, lại được đến đại lượng nguyên lực hẳn là liền không sai biệt lắm. Bàn Thạch Tông tông chủ Liên Hạo Ca là một vị tấn thăng hám địa tiền kỳ nhiều năm cường đại luyện khí sĩ, lại tăng thêm Bàn Thạch Tông cái khác trưởng lão. Hắn chỉ có lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới mới có nắm chắc đối phó. Ngay tại Lý Khâu xếp bằng ở điện phòng trên giường suy nghĩ chuyện sau đó lúc, cửa điện bỗng nhiên bị từ từ mở ra, một đạo lén lén lút lút thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào trong điện. Lý Khâu thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, người tới vậy mà không có nhịp tim, ẩn tàng nhịp tim bí pháp. Bóng đen quay người hướng ra phía ngoài nhìn chung quanh một chút, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đóng lại cửa điện. Hắn xoay người vừa muốn hướng trong phòng sờ soạng nhìn có cái gì đáng tiền bảo vật, nhưng nhìn thấy dưới ánh trăng một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, chính ánh mắt hờ hững nhìn xem hắn. Đạo hắc ảnh kia sắc mặt kịch biến, trong lòng kinh hãi, quay người muốn đi gấp. Hắn biết tòa này điện trong phòng ở chính là bây giờ Chu Quốc Khôi Lỗi quốc quân, chỉ là một cái kình cấp luyện thể già, thực lực cùng hắn chênh lệch to lớn. Nhưng hắn dù không sợ cái này Khôi Lỗi quốc quân, nhưng đối phương chỉ cần một hô, cung trong cường giả sẽ lập tức đuổi tới, đến lúc đó hắn muốn đi cũng đã chậm. Bành, rất nhỏ một tiếng vang trầm, bóng đen hai tay bên trên không thể khoác lên trên cửa điện, ngược lại giống như là đụng phải lớp kín tường. Thần sắc hắn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt trước dựng nên lấy lớp kín nguyên khí màu tím vách tường. Cái gì thời điểm, có người điều khiển nguyên khí tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra lớp kín vách tường. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này không khỏi khiến cho hắn phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là vừa vặn đối phương ngưng tụ không phải lấp kín vách tường, mà là đao kiếm, chẳng lẽ tòa này trong tẩm cung ẩn giấu cái gì ta không biết cao thủ? Bóng đen không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy lên hướng bên cạnh không có bị nguyên khí phong bế cửa sổ bỏ chạy. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, nguyên khí màu tím vách tường lập tức hóa thành một cái cỡ nhỏ thủy triều, hướng bóng đen vào đầu phủ xuống. Bóng đen sợ hãi, vung tay ngưng tụ ra một mặt to lớn nguyên khí màu xanh ngưng tụ tấm thuẫn ý đồ ngăn cản. Tử sắc thủy triều phía dưới, màu xanh tấm thuẫn nháy mắt, vỡ vụn, nguyên khí màu xanh bị mẫn diệt, bóng đen bị tử sắc thủy triều càn quét bao phủ, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Lý Khâu đưa tay một gọi, tử sắc thủy triều lôi cuốn lấy bóng đen, đi vào trước mặt hắn. Hắn vươn tay, lấy xuống bóng đen trên đầu che mặt khăn đen. Vương Chỉ Như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi. Hắn coi là Chu Quốc Khôi Lỗi quốc quân chung quanh không có cái gì cao thủ bảo hộ. Liền động đêm nhập Chu cung trộm cắp cung trong bảo vật tâm tư. Không nghĩ tới lại là thuyền lật trong mương. Hắn đêm khuya chui vào Chu cung bị bắt được, tất nhiên là tội chết khó thoát. Lý Khâu nhìn xem Vương Chỉ, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Đạo tặc Vương Chỉ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn phát giác được người tới lén lén lút lút lại có ẩn tàng nhịp tim bí pháp. Liền hoài nghi người này thân phận, nhìn thấy sử xuất nguyên khí màu xanh liền càng thêm xác định. Lúc này bóc khăn che mặt thì là triệt để xác định người này chính là Vương Chỉ. Vương Chỉ tại Trương Quốc lúc trộm cắp Trương Hầu Thiên Tử Ngọc Tỷ, tại chạy trốn trên đường đem Ngọc Tỷ ném cho không biết rõ tình hình hắn họa thủy đông dẫn. Để hắn không duyên cớ cùng Trương Quốc hai cái khách khanh sinh tử đại chiến. Chuyện này hắn một mực nhớ kỹ. Sau đó, hắn từng muốn nghe ngóng Vương Chỉ hành tung báo thù. Nhưng Vương Chỉ thân là đạo tặc hành tung là mê. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay Vương Chỉ thế mà chủ động đụng vào cửa. Trộm đồ trộm được hắn trên đầu bị hắn bắt. Thật sự là tự tìm đường chết. Lý Khâu nhận ra Vương Chỉ thân phận, Vương Chỉ lại không nhận ra Lý Khâu. Ngày đó Lý Khâu là dùng đạo gia thanh phong thân phận đi đường. Là một cái khác khổ cho, Vương Chỉ tự nhiên không nhận ra. Hắn chỉ cho là Lý Khâu là bảo hộ Chu Quốc quốc quân cung trong cao thủ. Vạn vạn không nghĩ tới Nam Cung Vạn đối với mình thủ hạ Khôi Lỗi quốc quân lại coi trọng như vậy. Thế mà phái Hám Địa Kỳ luyện khí sĩ thiếp thân bảo hộ. Vương Chỉ trong lòng tuyệt vọng, ám đạo mình thật sự là không may. Có thể một chiêu đem hắn bắt giữ, hẳn là Hám Địa Kỳ luyện khí sĩ không thể nghi ngờ. Hắn một đường cẩn thận tránh thoát giáp sĩ cùng hộ vệ. Được không dễ dàng đi vào cái này tẩm cung, ai có thể nghĩ tới cái này Khôi Lỗi quốc quân trong tẩm cung. Thế mà cất giấu một vị Hám Địa Kỳ luyện khí sĩ. Lý Khâu nhìn xem thần sắc tuyệt vọng Vương Chỉ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn còn không quên Vương Chỉ lúc ấy đào tẩu lúc chỗ thi triển môn kia 10 phần kỳ dị phi hành. Nguyên khí thuật, hắn hiện tại bất luận công phạt hoặc là phòng ngự đều có cường đại nguyên khí thuật bằng thân. Duy chỉ có thiếu một môn phi hành nguyên khí thuật. Vừa vặn có thể từ Vương Chỉ nơi này bổ túc cuối cùng một khối trống chỗ. Lý Khâu trong lòng mừng rỡ, đang muốn mở miệng ép hỏi. Bên ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Một đội giáp sĩ vội vàng chạy đến. Người cầm đầu tiếng tim đập hùng hậu vô cùng. Quả thực như một con khủng bố cự thú. Trong bóng tối, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng. Hắn mới mặc dù nháy mắt đem Vương Chỉ bắt giữ, nhưng ở giữa vẫn như cũ không khỏi phát ra một chút tiếng vang. Xem ra là đưa tới Tống Ngật chú ý. Vừa rồi tiếng vang không tính lớn, Tống Ngật thế mà có thể chú ý tới. Quả thật là thời thời khắc khắc giám thị ta. Lý Khâu vung tay lên, nguyên khí cuộn tất cả lên, ngăn chặn Vương Chỉ nửa gương mặt. Vương Chỉ trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi, chạy tới là trông coi Chu cung giáp sĩ. Hắn vì sao muốn đem miệng ta ngăn chặn? Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là bảo hộ Chu quốc cái kia Khôi Lỗi quốc quân cao thủ? Giống như ta đều là đêm khuya chui vào Chu cung, có mưu đồ, chỉ là không khéo ta hai người đụng vào nhau. Vương Chỉ hai mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng sống. Quốc quân, thần vừa vặn nghe được trong tẩm cung truyền ra một chút tiếng vang. Xin hỏi là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là có thích khách hành thích. Ngoại điện, Tống Ngật thanh âm lăng lệ, là quả nhân nửa đêm mộng tỉnh, không cẩn thận đụng phải một vài thứ. Không ngại, Tống thống lĩnh vất vả, đi xuống đi. Lý Khâu đứng tại trong phòng hờ hững mở miệng. Vương Thủy nhìn xem Lý Khâu, hai mắt trừng lớn, thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ người này chính là Chu Quốc Khôi Lỗi Quốc Quân? Không phải nói Chu Quốc Khôi Lỗi Quốc Quân không đến 20, chỉ là một cái kình cấp luyện thể giả a. Vương Chỉ ánh mắt biến đổi, tựa hồ biết vì sao Lý Khâu muốn ngăn chặn miệng hắn. Ngoài điện nửa ngày không có truyền đến trả lời, Tống Ngật âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, quốc quân bị thích khách cưỡng ép, theo ta xông đi vào cứu quốc quân. Muốn chết? Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng lạnh lùng sát ý. Tống Ngật không có khả năng phát giác được Vương Chỉ tồn tại, mà là hoài nghi hắn tại bí mật làm những gì, muốn đánh lấy có thích khách cưỡng ép quốc quân ngụy trang xông tới xem xét. Lúc đầu dự định từ Vương Chỉ trong miệng ép hỏi ra môn kia phi hành nguyên khí thuật hậu, đợi ngày mai lại động thủ, nhưng ngươi cư nhiên như thế không kịp chờ đợi tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN